Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 3 chương 47, Chiến Minh Chiêu Mộ, góc truyện audio.com. Thế lực thượng thư Mộc Tương Phi, tôi sắp danh sách đội ngũ và địa điểm cho chúng ta. Mọi người làm ơn nhớ kỹ đội trưởng của mình, một khi lên phải gửi yêu cầu đến đội trưởng, đánh chung với đội. Những người thường xuyên không trực tuyến sắp vào chung với nhau, có thể không cần chú ý đến. Tôi tính rồi, phó bản dành cho người mới có tổng cộng 5 cái, tổng cộng chúng ta hơn 120 đội, có điều thường xuyên trực tuyến chỉ có 40 đội. Trong 40 đội sẽ 5 đội thay phiên một lần, một đội nhiều nhất là 5-6 phút. Chờ lúc có người mới có thể kéo người mới ở phó bản cấp thấp, các người có thể bắt đầu dẫn đội đi phó bản 35, 42, 45, 48. Như vậy mỗi tháng vào phó bản một ngày cũng không tốn nhiều thời gian. Tất cả mọi người không có ý khác, tôi coi như đã đồng ý, sau khi thu đủ hình, tập hợp cả Chiến Minh và Yêu Nghiệt bảo bối liên hoan tại Đê Long Thủ. Cầm chút tiền được phát đi mua pháo hoa. Rất nhiều người lần đầu tiên tham dự tụ hội thế này, thậm chí có ít người lần đầu tiên nhìn thấy những người khác trong thế lực. Gặp mặt cũng vô cùng náo nhiệt, dù sao trên đầu cũng đội chung một chữ. Người trước kia từng kết thù trong tình nghĩa minh, hôm nay vừa thấy cũng không tránh khỏi ngứa tay, tỉ thí với nhau một chút. Nick nữ trong thế lực Yêu Nghiệt bảo bảo khá nhiều, có nick nữ nhảy múa, nick nam đi theo ngắm nhìn, nhìn ai cũng xinh đẹp, chảy cả nước miếng. Chiến Tẫn giang hồ đang tỉ thí với Sinh Tử Vô Thường, Yêu Mỗi Vô Thường đứng bên cạnh gieo hò chỉ sợ thiên hạ không loạn. Chỉ có Chiến Tẫn Thiên Hạ lẳng lặng đứng một bên, anh ta cũng là một đạo sĩ, chẳng qua bình thường gần như không nhìn thấy thú cưng của anh ta. Tôi đứng bên đám người, thu lại hết toàn bộ quá trình kia. Sau đó cả buổi tối nghĩ làm sao đăng lên, thiên hạ hôm nay đã khác với ban đầu. Ban đầu là tôi và đám người Vô Ngạn, con rối, đừng đánh mặt làm đại thần, chiêu mộ thành viên mới. Nhưng bây giờ đã mở gần 3 năm, điều này rõ ràng không thể thực hiện tiếp được. Cho nên ngày hôm sau, trên diễn đàn game có thêm một bài viết. Chiến Minh chiêu mộ bạn đến làm. Đồng tính luyến, không sai, bạn không nhìn lầm, Chiến Minh chiêu mộ bạn làm. Đồng tính luyến, đồng, này là đồng chung chí hướng, nếu như bạn mới vào thiên hạ không biết đi đâu, bất kể mạnh yếu chúng tôi nguyện lấy chiến làm thề. Tính, này là tính cách hợp nhau, nếu như nghề bạn chọn khiến bạn bị lạnh nhạt tại cửa phó bản, bạn có thể vào Chiến Minh tôi cùng chung vinh nhục. Luyến, này là ý cùng theo đuổi, nếu như bạn cũng có một lòng nhiệt huyết hành tẩu giang hồ, vào Chiến Minh của tôi kết giao bạn bè. Ngay sau đó là hình tất cả thành viên, ghi chú rõ từ tên của thành viên toàn thể Chiến Minh. Cuối cùng là đính kèm clip hoạt động của Chiến Minh, ghi chú rõ nick lớn của Chiến Minh cố định thời gian dẫn đi phó bản, ai có cần liên lạc với IDFXXX. Tên bài viết nói dễ nghe là rất sáng tạo, còn nói khó nghe chút chẳng qua là mánh lới. Nhưng nếu như người bình thường của trò chơi cũng không biết mánh lới quan trọng biết bao. Bài viết này được tỷ lệ xem và bình luận trước nay chưa từng có. Cùng một ngày, số lượng Chiến Minh đông lên. Bọn Chiến Tẫn giang hồ đều chia tổ theo nghề nghiệp và cấp bậc, mỗi tổ để một nick lớn làm đội trưởng, kể từ đó dễ dàng quản lý hơn nhiều. Mọi người trong Chiến Minh bắt đầu bận bịu, thật ra thời điểm một nick gần mãn cấp cũng cô đơn, rất lâu bọn họ không có làm lại nhiệm vụ giống nhau, đã sớm thờ ơ, không có chung đề tài. Góc truyện audio.com, cho nên như vậy mới có nhiều người không kiên trì tiếp được yên lặng bỏ đi. Bao giờ kéo nick nhỏ cũng có cảm giác đánh quái lên cấp ngày xưa. Chuyện chúng ta nhìn như chuyện thường tình thì bọn họ lại hiếu kỳ. Buổi tối thường có người khoe khoang trên kênh thế lực rằng đội của bọn họ đã lên được bao nhiêu cấp. Dần dần dẫn đội đi phó bản sơ cấp đều là người mới, còn nick lớn chỉ cần dẫn đi phó bản trung cấp rồi sau đó ít nhỏ đến phó bản trung cấp nhiều lên, họ liền dứt khoát chỉ dẫn đi phó bản cao cấp. Đội ngũ thường xuyên thay đổi, mọi người trở nên quen biết lẫn nhau, cho nên kênh thế lực từ từ sinh động. Bình thường tôi không đi cùng bọn họ vào phó bản, nhưng trong từng trò chơi thầy thuốc luôn là một nghề đặc biệt. Bởi vì nhân vật lên cấp vô cùng khó khăn, lại phụ trợ chiến đấu, cho nên chúng tôi thường được xưng là bà vú trong trò chơi. Lúc bọn họ đi phó bản thiếu thầy thuốc tôi cũng không tiện từ chối. Lúc vào đội phát hiện Chiến Tẫn Thiên Hạ đánh chủ, Chiến Tẫn giang hồ đánh phó, vào phó bản cấp 64. Đi theo bên cạnh bọn họ có một nick nhỏ tên là Ào Ào luôn chạy lọa khắp nơi, rước lấy tuần thú Mộc Linh trong phó bản. Con quái này chẳng có gì tốt, chết cũng không có rơi đồ, Chiến Tẫn giang hồ đã không còn kiên nhẫn. Tổ đội, Chiến Tẫn giang hồ, ai đó, đá đi. Tổ đội, Ào Ào, 555.555. Tổ đội, Mộc Tương Phi, Ào, bấm tự động đi theo tôi. Tôi không thích đả kích người khác, có lẽ trước kia bị Vô Ngan đả kích nhiều, hơn nữa. Thật ra thì tôi chơi game cũng không giỏi lắm, có điều là chơi lâu nên quen thôi. Game online nào có từ nhỏ đã là đại thần chứ? Tổ đội, ảo ảo, ừ cách chương.